Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 113, góc truyện audio.com. Pháp luật ngày nay, mô phỏng vẫn xem như là vi phạm. Kỹ thuật nhân tạo khí quan lại không đạt được trình độ như khí quan chân thực. Cho nên cấy ghép khí quan vẫn là lấy hiến tặng làm việc chính. Nghe được thanh âm Lâm Nguyên đóng cửa, Thâm Bạch lúc này mới đem sự tình nghe được đầu đuôi gốc ngọn nói cho Lâm Nguyên. Thế nhưng anh cũng biết. Bây giờ tỷ lệ sinh đẻ thấp, trình độ lão hóa lại cao, cho dù người ký tên đồng ý hiến khí quan càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cung thể thích hợp vẫn là không cách nào thỏa mãn nhu cầu thực tế. Cho nên buôn lậu hiến thể trái lại thành con đường thỏa mãn nhu cầu chủ yếu. Không biết là từ đâu mở đầu, buôn lậu hiến thể giống nhau đều cất đầu. Em đoán, đây là vì làm cho khó xác định thân phận của bọn họ. Nói đến đây, Thâm Bạch nhíu nhíu mày, nhưng thật ra Donny thúc thúc còn nói cho em biết một việc. Hiện tại ngoại khoa giải phẫu càng ngày càng tân tiến, ngoại trừ bệnh nhân cấp bách chờ khí quan cung thể cứu mạng. Còn có một ít người thay đổi khí quan là vì để sống cuộc sống tốt hơn. Nguyên vốn là tài nguyên có hạn, vẫn là có một nhóm người như vậy chiếm trước, lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn, em cũng là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này. Nghe nói hiện tại kẻ có tiền rất lưu hành làm như vậy. Dù sao hiện tại tất cả mọi người rất trường thọ, thế nhưng ngay cả như vậy, thân thể linh kiện đến niên hạn sử dụng còn sẽ xảy ra vấn đề. Hiện tại ngoại khoa giải phẫu kỹ thuật không phải rất phát đạt sao? Bọn họ tìm đến trẻ tuổi khí quan cung thể. Đem nguyên bản giả yếu khí quan của mình dùng cái mới thay vào. Cảm thụ được ánh mắt Lâm Nguyên, Thâm Bạch vội vàng dùng hai tay ở trước ngực so một chữ X cái kia. Em không phải kẻ có tiền như thế à, em cũng không tính là kẻ có tiền à. Chỉ là một phù N đại mà thôi. Chuyện những lão đầu tử kia làm em trước việc không biết đến. Hơn nữa ửu kim y viện cũng không có làm loại sự tình này. Bệnh viện lớn cũng không làm loại sự tình này, bởi vì bệnh viện lớn tài nguyên chữa bệnh hảo, trong đó bao quát tài nguyên cấy ghép khí quan cũng tốt. Ở bệnh viện lớn thường thường có điều kiện sẽ sớm nhất đợi được khí quan thích hợp, nên mọi người lúc này mới trước hết xem bệnh ở bệnh viện lớn. Ngược lại là bệnh viện nhỏ mới có thể, Thanh Hợp Y Viện, là bệnh viện nhỏ sao? Lâm Nguyên cắt đứt lời hắn, Thâm Bạch suy nghĩ một chút. Nhất định phải, Thanh Hợp thị nguyên bổn chính là một hạ hạt thị, còn chưa phải nổi danh, cho nên Thanh Hợp Y Viện khẳng định vẫn xem như bệnh viện nhỏ. Tôi trước tiên đem cậu đưa trở về, Lâm Nguyên bỗng nhiên đứng lên, cậu đi vào cùng bệnh nhân, hộ sĩ trong phòng trò chuyện một chút, xác định ở đây bệnh nhân đợi cấy ghép khí quan nhiều hay không. Vậy còn anh, một tay bị Lâm Nguyên kéo, Thâm Bạch ngoan ngoãn đứng lên. Đồng thời hỏi hắn, tôi nghĩ đi qua Internet kiểm tra tình huống bệnh nhân đã qua viện này. Lâm Nguyên nói, lôi Thâm Bạch không nhúc nhích, hắn lại lôi một chút, Thâm Bạch vẫn là không động. Vì vậy Lâm Nguyên liền không hiểu nhìn về phía hắn, em nghĩ công tác hai ta có thể đổi cho nhau nga. Dù sao, năng lực máy tính của A Uyên cũng không tốt, mà em, chấm chấm, Thâm Bạch giật giật hai tay. Sau một động tác sao bàn phím, anh đã quên em am hiểu nhất là cái gì à, Lâm Nguyên. Cũng phải, trong nhà Thâm Bạch nhiều máy tính như vậy không phải để cho không? Ở phương diện máy tính Thâm Bạch quả thật khéo tay, đã đến mức đến trường cũng học không được cái gì, cho nên Thâm Bạch căn bản không báo trình độ chuyên ngành. Ngầm cho phép Thâm Bạch quyết định, hai người lại thương lượng một chút. Bọn họ cuối cùng quyết định ban ngày duy trì nguyên dạng. Thâm Bạch cùng các bệnh nhân nói chuyện phiếm, Lâm Nguyên cũng có thể dùng thân phận thầy thuốc tập sự tìm hiểu nhiều hơn. Đi qua Internet kiểm soát ghi chép bệnh nhân lại sửa đến tối làm tiếp. Thanh Hợp Y Viện cũng không phải như ửu kim y viện an ninh nghiêm mật như vậy. Ban ngày nhiều người nhãn tạp, buổi tối lại phi thường an tĩnh. Nhưng là buổi tối dù sao vẫn sẽ có trách nhiệm hộ sĩ cố định kiểm tra phòng. Về điểm này, hai người cũng thương lượng xong. Đến lúc đó hai người thân phận trao đổi, Lâm Nguyên bịt mắt đi phòng bệnh nằm. Thâm Bạch cầm chìa khóa Lâm Nguyên đến phòng làm việc hiện tại của hắn. Sau đó dùng máy vi tính lẻn vào hệ thống bệnh viện. Cứ như vậy quyết định, Thâm Bạch câu ra một cái mỉm cười. Nâng tay lên, một lát sau, tay Lâm Nguyên vươn qua, vỗ nhẹ tay hắn một chút. Hai người cứ như vậy bình thản ai đến buổi tối. Đến thời gian ước định buổi tối 21 giờ, Lâm Nguyên đúng giờ đi tới phòng bệnh Thâm Bạch, cấp tốc đem đồ bệnh nhân trên người lột ra. Thâm Bạch một bên cởi băng vải, một bên hưng phấn nghĩ. Lập tức có thể thấy A Uyên mặc áo blouse nhưng mà... Ngay khi hắn khó khăn cởi ra băng vải, lúc được thấy ánh sáng, Thâm Bạch lại thấy cũng đang mặc áo bệnh nhân cài nút áo. Lâm Nguyên, về phần áo blouse trên người Lâm Nguyên, hắn đã sớm cởi bỏ, cấp thật chỉnh tề, đặt ở trước chỗ Thâm Bạch ném quần áo. Chờ Thâm Bạch mặc đi, chấm, A Uyên anh mặc quần áo thế nào nhanh như vậy, gần như một cái quần cộc đứng ở trong phòng điều hòa. Thâm Bạch buồn bực nhìn về phía Lâm Nguyên, hoàn toàn không hiểu Thâm Bạch phiền muộn, từ trên tay hắn lấy qua băng vải. Lâm Nguyên nhìn thoáng qua, bắt đầu tự cột băng vải ngốc ngốc ở trên mắt mình. Chui vào chăn, Lâm Nguyên nói với hắn, được rồi, cậu đi cha đi, tôi ngủ ở chỗ này một giấc. Thâm Bạch, ngủ đi, hảo hảo ngủ một giấc, ngày hôm nay ban ngày đã cảm thấy anh tinh thần không tốt lắm. Cũng không biết A Uyên anh hôm qua làm cái gì, đem mình làm mệt như thế. Một bên toái toái niệm, Thâm Bạch một bên cấp Lâm Nguyên đắp hảo chăn. Trước khi đi ra, hắn đứng ở cửa, nhìn mảnh ngăn giường bệnh. Thâm Bạch nhỏ giọng nói, đây là A Uyên à, yên tâm, anh ấy bây giờ nhìn không được. Mấy đứa nếu muốn ra nhìn anh ấy, liền ra đi, giúp anh chiếu cố A Uyên à, nói xong. Thâm Bạch nhẹ nhàng đóng cửa lại, thẳng tiến phòng làm việc của thực tập sinh. Sau khi hắn rời đi, trong phòng bệnh yên tĩnh, không có mở đèn, bên trong hôn ám, chỉ có đèn đường phía ngoài xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào một chút ánh sáng. Là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Trong bóng tối, Lâm Nguyên hơi mở ra mắt dưới lớp băng vải. Đại khái là ấn tượng ban đầu quá mức khắc sâu. Thâm Bạch cho tới bây giờ còn không có phát hiện một việc. Đó chính là, chỗ phòng bệnh này trừ hắn ra, căn bản không có bệnh nhân nào khác, mà bên ngoài phòng bệnh chỉ viết một cái tên Thâm Bạch. Buổi trưa khi tiễn hắn trở về phòng bệnh, các giường bệnh khác đều sạch sẽ, hoàn toàn không có vết tích ai ở. Ngày hôm qua Lâm Nguyên mặc dù không có tới thăm Thâm Bạch, bất quá không có nghĩa là hắn không đem chuyện tình Thâm Bạch để ở trong lòng. Khi làm rõ ràng phòng bệnh Thâm Bạch, ngày hôm nay đi làm, hắn đã lợi dụng chức vụ tiện lợi tiến thêm một bước kiểm tra bạn cùng phòng Thâm Bạch. Mặt trên biểu hiện, Thâm Bạch là một mình ở tại gian phía ngoài phòng bệnh. Nếu nói phía ngoài phòng bệnh, bệnh nhân ở thời gian dài đều biết, nơi này là địa phương thu dụng bệnh nhân không trả phí trị liệu. Đối với người không có năng lực kinh tế tiếp tục nằm viện, nhưng cũng bởi vì các loại nguyên nhân không thể ra viện. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, bệnh viện còn là sẽ cho bọn hắn một ít cơ bản dược vật. Bất quá cũng không tiến hành cứu trợ nhiều hơn, bọn họ sẽ bị chuyển rời đến phía ngoài phòng bệnh. Nói dễ nghe một chút nơi này là phòng bệnh, nói khó nghe chút chính là nơi chờ chết. Lâm Nguyên sở dĩ sẽ biết là bởi vì hắn phát hiện Thâm Bạch chỗ ở rất lệch. Sau đó cố ý hỏi một vài câu, sau đó đồng kỳ thực tập tiểu bác sĩ len lén nói cho hắn biết làm sinh viên đại học bản địa y khoa. Bọn họ biết đến sự tình tự nhiên tương đối nhiều. Điểm này, bản thân sẽ ngủ ở phía ngoài phòng bệnh Thâm Bạch tự nhiên là không biết. Bởi lớn lên hảo, lại dễ nói chuyện, mỗi ngày hấp dẫn rất nhiều hộ sĩ và người phòng bệnh khác tới chơi với hắn. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm thụ được căn phòng này có điểm quạnh quẽ. Cũng không biết Thâm Bạch đây là thành công hay là thất bại. Ngực lẳng lặng nghĩ, Lâm Nguyên chăm chú nghe âm hưởng rất nhỏ của quạt gió trong phòng. Sau đó, Tiểu Béo, Đông Bảo, Tiểu Nha, bà em gọi là tên này đi. Lâm Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, nhưng mà trong phòng vẫn im ắng, phảng phất trước căn bản không phải hắn nói. lại phảng phất nói xong những lời này liền ngủ. Lâm Nguyên mắt che băng vải, vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường bệnh. Trong phòng cứ như vậy an tĩnh rất lâu sau đó. Thẳng đến, Lâm Nguyên bỗng nhiên cảm nhận được đường nhìn. Đây thật là một loại cảm giác kỳ diệu. Rõ ràng nhìn không thấy, thế nhưng lại có thể dễ dàng nhận biết. Lâm Nguyên hơi tựa đầu nghênh hướng cảm giác được tầm mắt. An tĩnh cùng đối phương nhìn nhau một hồi. Sau đó, hắn cảm thấy tay mình bị một đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Sau đó, tay kia cũng bị chạm một cái. Tại sau đó, hắn cảm thấy có người đứng ở đầu giường mình, bên gối nằm, A Uyên, xin chào nha. Hắn nghe được tiểu hài tử ngại ngùng thanh âm. Sau khi vào cửa, trong phòng ngoại trừ Thâm Bạch cũng không còn người khác. Mà sau khi hắn rời khỏi, cửa phòng đóng chặt, cửa sổ cũng đóng chặt, cũng không có thanh âm cửa lần thứ hai mở ra. Nói cách khác, sau Thâm Bạch, không có người tiến đến. Nhưng mà, trong phòng lại sinh ra ba người. Là anh, chào các em, thần sắc như thường, Lâm Nguyên đối ba vị phóng khách nho nhỏ chào hỏi. So với Thâm Bạch, Lâm Nguyên người này tính là không thể tán dóc, nhìn cũng lạnh như băng, theo lý thuyết làm cho người nhìn sẽ không hảo tiếp cận. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ quái, mấy tiểu hài tử nhưng vẫn không đi, thường thường bị liếc mắt nhìn, ba tiểu hài tử ngay chân giường hắn chơi đùa, khi thì nói khi thì im lặng, khi thì tựa hồ đang đùa trò chơi gì, nhưng mà bọn họ cũng không gây ồn ào, cảm thụ được sự tồn tại của bọn họ. Lâm Nguyên chậm rãi nhắm lại mắt dưới băng vải. Ngày hôm qua làm cả đêm chuẩn bị công tác. Sáng sớm hôm nay đến bệnh viện đưa tin. Sau đó vừa bận liền bận cả ngày. Hắn còn thật sự chưa nghỉ ngơi. Thường thường cho hắn bỏ vào góc chăn. Ba tiểu bằng hữu thật sự dựa theo Thâm Bạch nói. Đang chiếu cố hắn. Sau đó ý thức của hắn dần dần có chút mơ hồ. Thẳng đến, không biết đến lúc nào. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình bị người dùng lực đẩy mạnh. A Uyên, A Uyên, có người tới, người xấu tới rồi. Lâm Nguyên bị đánh thức. Cách chương.